Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 61, xem tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Ly không nói gì, chỉ nhìn vào bức tường đối diện tờ giá trong phòng kho không có đồ vật cầm cố, mà là những cuốn sách được xếp chồng lên nhau bên cạnh đó. Một bức tường treo đầy tranh vẽ, trên đó chi chít những cái tên được nối với nhau bằng những đường nét ngoằn ngoèo, rối ren. Tên của Giang Đại Đồng nằm trong số đó. Thái Tùng Niên giận dữ. Giang Đại Đồng tham sống sợ chết, không từ bỏ phú quý vinh hoa, chắc chắn sẽ vội vàng khai ra những việc mà Đỗ Thị đã từng làm, và những vụ án cũ sẽ được mở ra. Vậy mà Trương Trạch, kẻ tiểu nhân này lại không chịu ra tay. Chúng ta đã mất công đầu tư vào hắn bao lâu nay, thật là uổng phí. Thượng Quan Nguyệt cười, đừng lo, Trương Trạch là kẻ tiểu nhân sợ kẻ mạnh. Khi Giang Đại Đồng từ cứng trở nên mềm, hắn nhất định sẽ ra tay. Hắn đứng dậy đi đến bức tường, nhìn tên của Giang Đại Đồng. Khi đã tìm ra được đầu mối, phá giải chỉ là vấn đề thời gian. Ánh mắt hắn lướt dọc theo những đường nối, những đường ngoằn ngoèo tưởng chừng như vô trật tự, nhưng thực chất đều dẫn đến điểm cao nhất, nơi đó không ghi tên ai, chỉ có một ô trống. Như thể có một cái tên đang chờ để được viết lên. Thượng Quan Nguyệt nhìn vào ô trống đó, khuôn mặt không còn nụ cười thường thấy, trong bóng tối. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng. Thái Tùng Niên đứng bên cạnh nhìn, thần sắc đầy bi thương, im lặng một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói. Trương Trạch còn gửi tới một bức tranh truy nã. Thượng Quan Nguyệt thu lại ánh mắt, khuôn mặt khôi phục lại nụ cười. Thật hiếm lạ, có người lại thoát được khỏi tay Trương Trạch sao? Thái Tùng Niên lấy từ kệ sách ra một cuộn tranh, mở ra. Là một nữ nhân, ông xoay bức tranh để Thượng Quan Nguyệt nhìn. Trong ánh sáng mờ mờ của phòng, trên tranh vẽ một nữ nhân với vẻ mặt u buồn, mắt cúi xuống. Không tên, không tuổi, không xuất xứ. Tống Lục Sự nói rằng, để tránh những người có cảm tình với kẻ bị truy nã cố tình che giấu, hoặc sợ hãi tránh họa mà không dám khai báo. Thượng Quan Nguyệt cười nhẹ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt người nữ trên bức tranh. Ta hiểu, Trương Trạch chỉ cần nhìn thấy hình ảnh, không cần biết cô ta là ai, không cần suy nghĩ. Chỉ cần có chút quen thuộc là sẽ báo ngay. Đây chính là cách rộng lưới. Dù có sai 1000 lần, cuối cùng cũng sẽ bắt được người này. Có vẻ như hắn quyết không tha cho người này. Thái Tùng Niên cúi đầu nhìn bức tranh trong tay, nói: chắc chắn là tàn dư của Tưởng Hậu. Rồi hỏi: chúng ta có nên phát tán thông tin này không? Việc truy tìm tàn dư của Tưởng Hậu không phải là mục đích của họ, nhưng nếu trợ giúp giám sự viện bắt được người này, làm hài lòng Trương Trạch, sẽ giúp họ dễ dàng hành động hơn trong tương lai. Thượng Quan Nguyệt nhìn vào bức tranh nữ nhân, cười. Ta là người biết thương hoa tiếc ngọc, vẫn nên nhắm vào đám đàn ông thối tha kia thôi. Như vậy là không can dự. Thái Tùng Niên gật đầu đồng ý, rồi nghe Thượng Quan Nguyệt nói tiếp. Hãy giúp ta theo dõi hành động của vợ Chu Cảnh Vân. Vợ của Chu Cảnh Vân. Thái Tùng Niên ngơ ngác, một lúc sau mới phản ứng kịp, nhất là khi kết hợp với lời trước đó của Thượng Quan Nguyệt. Sao vậy? Vợ của Chu Cảnh Vân là đàn ông thối tha sao? Chu Cảnh Vân mãi đến hoàng hôn mới trở về viện, cứ tưởng chàng sẽ ở lại ăn tối với mẹ. Trang Ly nói, Chu Cảnh Vân thay bộ đồ nhà, từ phòng tắm bước ra. Hoàng hậu đã thưởng cho tấm lụa cung đình, mẹ bảo ta mang về cho nàng cất giữ. Hắn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Chu Cảnh Vân vào cung gặp hoàng đế, sau khi bàn xong chuyện chính sự. Hắn nhắc lại chuyện về bông hoa lụa hôm đó, hoàng đế vốn đang bất mãn với hoàng hậu, cho rằng nàng ta luôn làm to chuyện, nên đặc biệt gọi hoàng hậu đến, trước mặt hoàng hậu xin lỗi Chu Cảnh Vân. Hoàng hậu tuy không vui khi hoàng đế chỉ trích, nhưng nhìn mặt Chu Cảnh Vân, nàng nhịn giận. Vợ mới của ngươi bị người ta ganh ghét, nhưng ngươi yên tâm, ta không phải là người dễ bị lừa, kẻ vu cáo đã bị đánh chết rồi, việc này cũng đã giao cho Trương Trạch xử lý. Nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Bông hoa lụa đó do người xui xẻo làm ra, ta suy nghĩ không thấu đáo, không nên thưởng, quả nhiên chỉ mang lại chuyện xui xẻo. Nói đến đây, nàng liếc nhìn hoàng đế. Hoàng đế biết nàng đang mỉa mai Bạch Oanh, nhíu mày, chỉ coi như không nghe thấy. Hoàng hậu liền hào phóng thưởng cho một tấm lụa màu, thế tử mang về mà an ủi thê tử, rồi cảm thán, thế tử quan tâm thê tử, tình sâu nghĩa nặng, khiến người ta ngưỡng mộ. Nàng ta nhìn hoàng đế mấy lần đầy ẩn ý, thấy không khí giữa hoàng đế và hoàng hậu không tốt, Chu Cảnh Vân nhanh chóng cáo lui. Dĩ nhiên những chi tiết này Chu Cảnh Vân không nói với Trang Ly, chỉ nói rằng đó là món quà xin lỗi của Hoàng hậu. Trang Ly nhìn tấm lụa trên bàn, vậy lần này là có lời rồi. Nàng cười nói, một bông hoa lụa đổi lấy một tấm lụa màu, nói rồi nghĩ đến điều gì đó. Bông hoa lụa đó là do dì tặng cho em nghĩ muốn chia cho dì một ít lụa này. Chu Cảnh Vân cười, cảm ơn nàng. Trang Ly nhìn hắn một cái, vợ chồng mà, cảm ơn gì chứ? Nàng nói một cách tự nhiên, như thể họ đã là vợ chồng lâu năm. Chu Cảnh Vân không khỏi xoa nhẹ sống mũi, liếc nhìn các tỷ nữ trong phòng. Các người ra ngoài đi, hắn nói. Xuân Hồng mím môi cười, nháy mắt với Xuân Nguyệt, thế tử ngượng rồi. Xuân Nguyệt trừng mắt nhìn nàng, nhưng không thể giấu được nụ cười, dẫn người lui ra ngoài. Nhìn tấm văn bản truy nã này đi, Chu Cảnh Vân lấy ra bức tranh Trương Trạch đưa, thấp giọng nói. Nàng xem, người bị truy nã là, hắn mở bức tranh ra trước mặt, ánh hoàng hôn rọi vào tranh, gương mặt nữ nhân trong tranh càng thêm mờ ảo. Trang Ly chỉ nhìn thoáng qua, cười. Là ta, quả nhiên là vậy, Chu Cảnh Vân nghĩ, lúc ở chỗ Trương Trạch, hắn đã có nghi ngờ trong lòng, nhưng chỉ giữ im lặng. Hắn liếc nhìn bức tranh, rồi lại nhìn Trang Ly. Bức tranh này là, Trang Ly nhìn tranh, nói, là chị ta, hóa ra đây là Bạch Oanh. Mặc dù khi trước tiên đế ban hôn rất long trọng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là chắc phi, không phải chính phi hay hoàng hậu được tiếp kiến bá quan văn võ, xuất thân cũng không hiển hách. Trong cung không ai chú ý, nếu không phải vụ án Bạch Tuần, không ai nhớ hoàng đế có vị phi này. Chu Cảnh Vân dĩ nhiên chưa từng gặp qua, còn vì sao Trương Trạch muốn bắt em gái, nhưng lại dùng tranh của chị gái để làm văn bản truy nã, cũng rất dễ hiểu. Khi hai chị em chia cắt, Trang Ly mới 5 tuổi, dù Bạch Oanh có nhớ diện mạo em gái, cũng không thể vẽ một đứa trẻ 5 tuổi để truy bắt. Vì vậy dùng tranh của chị để truy bắt em. Hai chị em rốt cuộc có điểm nào đó giống nhau? Giống nhau sao? Chu Cảnh Vân nhìn bức tranh, rồi nhìn Trang Ly ngồi trên sạp. Nàng và chị gái không hề giống nhau chút nào. Hắn nói, thật ra khi ở chỗ Trương Trạch nhìn bức tranh, ngoài đề phòng nên không biểu hiện gì. Hắn cũng thật sự không nhìn ra điểm giống nhau với Trang Ly. Trang Ly cười, nhìn bức tranh rồi nhìn về phía Chu Cảnh Vân, ánh mắt u buồn. Chu Cảnh Vân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như đây là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn như vậy, Chu Cảnh Vân không khỏi nhìn nàng. Ánh hoàng hôn phủ lên nàng, trong tầm mắt nàng trở nên mờ ảo, bên tai là giọng nàng tiếp tục vang lên. Ta thường ở bên Xuân Nguyệt, ta với Xuân Nguyệt có chút giống nhau. Chu Cảnh Vân nhìn nàng, chậm rãi gật đầu. Phải, các ngươi thường ở cùng nhau, các ngươi trông có chút giống nhau. Giọng hắn trầm lắng, như đang suy ngẫm, nhưng nàng đẹp hơn cô ấy. Trang Ly dường như không ngờ hắn nói thêm một câu, khựng lại, rồi cười phá lên. Nụ cười đó khiến Chu Cảnh Vân rùng mình, trong tầm mắt dù ánh sáng có mờ ảo, nhưng nụ cười của Trang Ly khiến khuôn mặt nàng trở nên rạng rỡ, tươi sáng. Cười gì chứ, Chu Cảnh Vân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, chuyển hướng ánh nhìn. Nói sai rồi sao, hắn nói, liếc nhìn bức tranh, cất đi, giống Xuân Nguyệt còn hơn là giống, chị ta. Giọng Xuân Nguyệt vang lên từ ngoài cửa. Thế tử, thiếu phu nhân. Trang Ly lên tiếng bảo vào đi. Xuân Nguyệt bước vào, vừa vào đã thấy Chu Cảnh Vân nhìn qua, ánh mắt mang theo chút đánh giá. Trước giờ thế tử rất ít khi nhìn bọn họ, sao lại thế này? Xuân Nguyệt không hiểu, nhìn về phía Trang Ly, thấy nàng cười, quay đầu đi chỗ khác. Ngay sau đó Chu Cảnh Vân cũng thu lại ánh mắt, làm như không có gì. Hai người họ đang nói chuyện gì đó. Có phải nàng vào không đúng lúc không? Cách Chương.